Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, chương 70, Đồng Mẫu. Thiên Ngoại Thần Thiết, lòng đất, mỏ đồng chỗ sâu. Một bóng người ngay tại độn địa xâm nhập. Liễu Thanh thi triển độn địa thuật, tiến nhập lòng đất mỏ quặng chỗ sâu, truy tìm lấy cái kia cỗ khí tức như có như không. Hắn đang tìm kiếm lấy đồng mẫu loại thiên tài địa bảo này. Nếu là ở trước đó khả năng còn rất khó tìm. Dù sao mạt pháp thời đại, linh khí không sinh, căn bản không có khả năng sinh ra thiên tài địa bảo xuất hiện. Nhưng bây giờ linh khí khôi phục về sau, đại hình mỏ đồng bên trong dần dần sinh sôi ra một số thiên tài địa bảo tài liệu. Đồng mẫu cũng là trong đó một loại tốt nhất. Soạt, bốn phía mỏ đồng phân bố dày đặc. Liễu Thanh một đường hướng xuống, nhìn thấy không ít tinh đồng, nhưng không để ý đến tiếp tục thâm nhập sâu mỏ quặng chỗ sâu nhất. Càng hướng xuống, là hắn có thể trông thấy đại lượng tinh đồng, hàm lượng cực cao. Mấy phút đồng hồ sau rốt cục tiến vào mỏ quặng chỗ sâu nhất. Hạch tâm khu vực, có một cỗ sóng linh khí. Một đoàn màu tím đập vào mi mắt. Đồng mẫu, Liễu Thanh mừng rỡ không thôi. Nhìn thấy mỏ quặng nơi trọng yếu. Quả nhiên dựng dục ra đồng mẫu. Hơn nữa còn không phải phổ thông đồng mẫu. Phía trên hiện ra màu tím. Từng đạo màu tím đường vân. Chính là phẩm tướng thật tốt tử kim đồng mẫu. Thu. Hắn không chần chờ, trực tiếp thu lấy trước mắt nhìn thấy tử kim đồng mẫu. Tổng cộng thu 500 cân dạng này tử kim đồng mẫu. Đáng tiếc, nơi này thai nghén thời gian vẫn là rất ngắn. Chỉ có 500 cân dạng này tử kim đồng mẫu. Nếu là có thể thai nghén mấy năm thậm chí vài chục năm. Trên trăm năm, nhất định có thể sinh ra càng nhiều tử kim đồng mẫu. Thậm chí còn có thể càng tiến một bước. Dựng dục ra cao cấp hơn thiên tài địa bảo. Nhưng Liễu Thanh đợi không được lâu như vậy. Có tử kim đồng mẫu cũng không tệ rồi. 500 cân đồng mẫu bỏ vào trong túi. Tài liệu còn kém một loại. Cửu thiên tấn thiết. Tử kim đồng mẫu tìm được. Còn kém cửu thiên tấn thiết. Xem ra đi tìm kiếm vẫn thiết. Liễu Thanh tại mỏ quặng hạch tâm suy tư một chút. Độn rời đi mỏ quặng. Bạch. Rất nhanh. Hắn thì theo dưới nền đất sông ra. Bốn phía dã ngoại hoang vu, không có người trông thấy tung tích của hắn. Liền ngay tại khai thác mỏ quặng, một số thợ mỏ đều không phát giác dị dạng. Hắn lặng lẽ đến, lặng lẽ đi. Vẫn thiết là thiên ngoại vẫn thạch rớt xuống, chủ yếu ẩn chứa sắt thành phần thiên thạch. Cửu thiên tấn thiết cũng là vẫn thiết. Liễu Thanh bước lên tìm kiếm vẫn thiết con đường, tìm một vòng lại không có đầu mối. Sau cùng trong lòng của hắn suy nghĩ, có phải hay không cho Ngũ Các Lão gọi điện thoại hỏi một chút có hay không vẫn thiết cái gì. Ngũ Các Lão, là ta, Liễu Thanh, chấm ngoặc kép, rất nhanh, Liễu Thanh gọi cho Ngũ Các Lão. Tiếp vào điện thoại, Ngũ Các Lão hơi kinh ngạc, làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Liễu Thanh, ngươi gọi điện thoại cho ta có phải là có chuyện gì hay không? Ngũ Các Lão ở trong điện thoại hỏi thăm. Liễu Thanh nghĩ nghĩ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngũ Các Lão, ta muốn hỏi một chút các ngươi chỗ đó có hay không đặc thù thiên ngoại vẫn thiết. Thiên ngoại vẫn thiết, ngươi nói vẫn thiết thạch. Ngũ Các Lão sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Hắn trầm mặc một lát nói ra. Ngươi nói nếu như là thiên thạch sát. Có, ngươi muốn tới làm gì? Luyện khí, Liễu Thanh đơn giản trở về câu. Ngũ Các Lão trầm mặc, nửa ngày mới lên tiếng. Tốt, ngươi đến XX khu vực, ta ở nơi đó, chờ ngươi. Nói xong, hai người cúp điện thoại. XX khu vực, Liễu Thanh nói một mình, thu hồi điện thoại di động, thả người nhảy lên, hướng về Ngũ Các Lão nói cái trụ sở kia phương vị bay đi. Đó là một cái khác khu vực, là một cái đặc thù bí mật căn cứ nghiên cứu. Trải qua 3 giờ phi hành, Liễu Thanh rốt cục đi tới Ngũ Các Lão nói địa phương. Lại không có gặp cái gọi là khu vực. Ngược lại là nhìn thấy hoang vu một mảnh thổ địa. Bất quá chỗ đó có một dãy nhà. Ở bên ngoài có đại lượng bí ẩn thủ vệ thủ hộ nơi này. Liễu Thanh lặng lẽ rơi xuống. Nhìn thấy phía trước kiến trúc trước đại lâu đứng đấy một người. chính là khôi phục trung niên trạng thái ngũ các lão. Người đã đến, ngũ các lão vẫy tay, trên mặt nụ cười. Liễu Thanh có cần đó mới là bọn họ muốn nhìn nhất gặp. Dù sao có yêu cầu, tốt hơn làm sâu sắc song phương hợp tác cùng quan hệ. Tự nhiên là bọn họ thích xem đến. Đi theo ta, ngũ các lão không nói nhảm. Mang theo Liễu Thanh tiến nhập cao ốc, trực tiếp ngồi thang máy hướng xuống. Đây là một cái dưới đất bí mật cơ địa. Nơi này không có nhiệm vụ đặc thù cùng yêu cầu là không cho phép tiến vào. Ngũ các lão giải thích. Một câu, Liễu Thanh gật gật đầu không nói gì. Nhìn lấy thang máy không ngừng hướng xuống. Từng tầng tiếp lấy một tầng. Dưới đường đi đến 30 tầng. Đinh, rất nhanh, thang máy ngừng. Cửa thang máy mở ra. Ngũ các lão mang theo Liễu Thanh đi ra. Phía trước là một đầu kim loại hành lang. Hai bên đứng đấy nguyên một đám súng ống đầy đủ thủ vệ. Nơi này phòng giữ xâm nghiêm. Ba bước một cương vị. Năm bước một trạm canh gác. Còn có toàn phương vị không góc chết giám sát. Ở phía trước một đạo cửa sắt lớn trước. Ngũ các lão thâu nhập vân tay. Nghiệm chứng võng mạc. Hoàn thành các hạng nghiệm chứng sau cửa lớn chính mình mở ra. Vừa tiến vào bên trong. Liễu Thanh kinh ngạc phát hiện. Trụ sở dưới đất bàng lớn đến kinh người. Hắn vừa tiến đến đã nhìn thấy chính đang bận rộn vô số công tác nhân viên. Từng cái tất cả đều bận rộn cái gì? Ngũ các lão mang theo Liễu Thanh một đường đi vào bên trong. Trên đường, không ít người nhìn thấy lập tức cúi chào. Nhưng là không có người nói chuyện. Liễu Thanh cùng nhau đi tới. Thấy được trong căn cứ kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tỉ như, tại một số dụng cụ bên trong. Trang lấy các loại hình thù kỳ quái sinh vật. To to nhỏ nhỏ, ngâm các loại quỷ dị dịch thể. Đến, không bao lâu. Ngũ các lão đứng tại một đạo bịt kín trước cổng chính. Dựa vào một cái trong suốt cửa sổ hướng bên trong nhìn. Liễu Thanh nhìn thấy bịt kín trong phòng mặt lưu trữ lấy một tảng đá lớn. Toàn thân đen nhánh. Phía trên hiện ra một chút kỳ quái lộng lẫy. Khối này vẫn thiết. Là chúng ta tại Côn Lôn tử vong cốc bên trong thăm dò thời điểm phát hiện. Ngũ các lão chỉ bên. Trong to lớn màu đen vẫn thiết nói ra. Liễu Thanh hai mắt sáng rực, vừa nhìn thấy trước mắt màu đen vẫn thiết, liền có một loại kỳ diệu cảm ứng, phát giác được bất phàm của nó. Trong lòng của hắn khẳng định, tuyệt đối không phải cửu thiên tấn thiết. Thứ này, chúng ta từ khi đạt được về sau, đã dùng hết các loại biện pháp đều không có cách nào cắt chém nó. Thậm chí mảy may đều không có thể cắt đi. Ngươi muốn vẫn thiết, chắc hẳn cái này cũng là ngươi muốn tìm a. Ngũ các lão nhìn lấy không nói một lời Liễu Thanh, vừa cười vừa nói, Liễu Thanh không nói chuyện, càng xem càng kích động, đã mơ hồ nhìn ra một chút ảo diệu tới, căn cứ quan sát của hắn, bên trong khối kia màu đen vẫn thiết, dài 3 mét, cao 2 mét, nội bộ mơ hồ lộ ra một cỗ kỳ quái quang mang, hắn thi triển vọng khí thuật nhìn qua, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Vẫn thiết bên trong tách ra từng đạo thần quang. Hiện ra cặp mắt của hắn. Ta đi, thần thiết. Liễu Thanh giật nảy mình. Cái này một cỗ thần quang. Tuyệt đối là thần thiết mới có. Cửu thiên tấn thiết thậm chí còn lại linh tài chỉ là trông thấy linh khí. Nhưng trước mắt màu đen vẫn thiết. Nội bộ thế mà ẩn chứa một cỗ thần quang. Hoàn toàn cũng là một khối thần vật a. Nó nhất định là thần thiết. Không sai. Liễu Thanh trong lòng kích động vạn phần, không nghĩ tới muốn tìm cửu thiên tấn thiết, lại tìm tới tốt hơn thiên ngoại thần thiết, thật sự là quá ngoài ý muốn, kinh hỉ tới quá đột nhiên. Ngũ các lão, cái này vẫn thiết, có thể cho ta không? Liễu Thanh hít sâu một hơi bình tĩnh trở lại, nhìn lấy bên cạnh ngũ các lão mở miệng hỏi thăm, trong lòng của hắn quyết định không tiếc đại giới cầm tới khối này thần thiết. Đã ngươi muốn... Thì lấy đi đi, dù sao lưu tại nơi này nghiên cứu rất nhiều năm đều không có một chút thành quả. Ngũ các lão nghĩ, nghĩ cuối cùng gật đầu đồng ý. Hắn nhìn lấy màu đen thần thiết, cảm khái nói, ngươi biết nó nặng bao nhiêu à? Dòng dã 1000 tấn, khiến người ta không thể tin được. Thiên ngoại thần thiết, nghiêm chỉnh khối, có ít nhất nặng 1000 tấn. Liễu Thanh nghe từ chối cho ý kiến, tâm lý cười thầm. khối này thiên ngoại thần thiết, phần ngoài bao vây lấy một tầng bảo hộ vật chất, nếu không các ngươi căn bản thì mang không nổi. Bởi vì Liễu Thanh khẳng định màu đen bảo hộ vật chất bên trong cái kia một đoàn bốc lên thần quang mới là thiên ngoại thần thiết. Này trọng lượng chỉ ít có 100.000 tấn. Cũng bởi vì có bên ngoài bảo vật màu đen vật chất ngăn cách, mới không có tránh thức bại lộ. Thậm chí trọng lượng đều bị ngăn cách ở bên trong. Không phải vậy bọn họ muốn trở về đều rất khó làm được. Răng rác, ngũ các lão mở cửa. Hai người đi vào. Vừa tiến đến, Liễu Thanh cũng cảm giác một cỗ năng lượng từ trường xâm vào thân thể. Tâm tư nhất động, minh bạch là thần thiết bên trong một cỗ năng lượng tràn lan kết quả. Hắn vuốt ve trước mắt màu đen vẫn thiết. Phía ngoài một tầng vật chất màu đen, một dạng là đồ tốt, có thể bao trùm thần thiết tuyệt đối không phải đồng dạng vật chất. Thu, Liễu Thanh khẽ quát một tiếng, chỉ thấy quang mang lóe lên. To lớn màu đen vẫn thiết trực tiếp bị hắn thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong. Ngũ các lão hai mắt lấp lóe, mắt lộ ra tinh quang, nhìn một chút Liễu Thanh tay, không có nói thêm cái gì. Ngươi loại bảo vật này, còn có hay không? Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Liễu Thanh sửng sốt một chút nói ra, ngươi nói là có thể trữ vật bảo vật sao? Ta bây giờ không có. Bất quá nếu các ngươi có thể thu tập được một số thái không minh thạch, ta có lẽ có thể giúp các ngươi luyện chế một số thái không minh thạch. Ngũ các lão ngạc nhiên cùng không hiểu. Liễu Thanh sau đó một phen giải thích, để hắn hiểu được như thế nào thái không minh thạch, kỳ thật cũng là vũ trụ phía trên một loại đặc thù thiên thạch. Băng lãnh, nhẹ nhàng, nhưng lại có một loại đặc thù năng lượng, có thể chế tác không gian bảo vật. Ta sẽ lưu ý. Một khi phát hiện sẽ lập tức thông báo ngươi. Ngũ các lão trầm ngâm mở miệng nói ra. Cái kia ta đi trước. Hai người hàn huyên một hồi. Liễu Thanh đưa ra cáo từ. Bạch, hắn trực tiếp thi triển độn địa thuật tại ngũ các lão trước mặt không xuống đất dưới đáy biến mất. Không thấy gì nữa. Độn địa pháp thuật sao? Ngũ các lão thần sắc động dung. Như có điều suy nghĩ nói một mình. Ánh mắt lóe ra tinh quang. Đối với dạng này thực lực khó lường tu tiên giả, thật ngươi rất khó nắm chắc. Giao hảo hợp tác là duy nhất biện pháp tốt nhất. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.